Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cửa lớn lại bị đột nhiên bị đẩy ra. La Tuấn à, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao tôi lại nghe thấy trong này có tiếng gắt của con gái? Lâm Tiết Nhan thanh âm từ khẩn trương cao vút xuống thong thả chần chừ. Cô nghi hoặc nhìn hai người trong phòng. Xin lỗi, tôi đã quấy rầy đến hai người rồi. Tìm tôi có việc gì sao? La Tuấn hỏi lại. À, không có gì. Chỉ là nhìn thấy xe của anh thì biết anh ở nhà, cho nên mới lên hỏi thử anh có muốn xuống ăn cơm cùng với tôi hay không. Tôi không nghĩ anh lại đang có khách. Lâm Tuyết Nhàn vừa nói lại vừa tò mò đánh giá nữ nhân trong ngực hắn. Cảm giác có một chút quen mặt. Hình như là... Xin hỏi cô là Âu Thiên tiểu thư có phải hay không? Âu Thiên à, đào mặt chán nản trên lên một tiếng. Cô vốn hy vọng không bị nhận ra. Tiểu Tuyết, cô quen cô ấy sao? La Tuấn kinh ngạc hỏi. Ừ, xế chiều ngày hôm qua, người bị hại tôi nói chính là cô ấy đấy. Cái đứa con gái bị lừa thì ra là cô sao? Cho nên mới có thể đi lại ở trong nhà nghỉ, lại không có tiền thế chấp để thuê phòng. Cô nói toàn bộ tài sản lại chỉ có 3 vạn đồng. Vậy thì cuối cùng cô bị lừa bao nhiêu tiền chứ? Cô là con ngốc à? Sau khi hắn tỉnh ngộ, liền không nhìn được mắng cô vài câu. Anh nói đủ chưa? Thả tôi xuống. Cô nghe mà tức ở trong lòng, âm thầm lạnh lùng cất lên. Chưa đủ đâu. Hắn tuyệt không sợ mặt lạnh của cô, có điều vẫn theo lời cô nói mà thả cô xuống ghế sofa. Nói đi, rốt cuộc thì cô đã bị lừa bao nhiêu tiền? Chuyện này cũng không liên quan đến anh. Tuy rằng không liên quan đến tôi, nhưng mà tôi muốn biết. Biết rồi thì sao chứ? Để cười nhạo tôi sao? Hay là anh có cách lấy lại tiền của tôi bị lừa? Nếu anh có cách thì tôi sẽ nói cho anh biết. Cô cười cợt nói theo. Có lẽ tôi thật sự cả có biện pháp. Người lừa tiền của tôi dáng vẻ như thế nào? Là nam hay là nữ cũng không biết. Thì anh có cách sao? Hắn thật sự là có cách đấy. Lâm Tuyết Nhàn vẫn đứng ở cửa lớn, không nhịn được nói xen vào. Người này không chỉ có tiền mà thôi, mà còn có rất nhiều cách. Cơ hồ không có chuyện gì là có thể làm khó hắn cả. Đây là tình báo mà cô mới lấy được. Nghe nói hắn trước kia không chỉ có trong đường dây của chồng cô, mà còn là một trong những mạng lưới tình báo của Stan. Công tử nhà giàu này chính là một con quái thai thâm sâu khó hiểu. Có nghe thấy không? La Tuấn đắc ý liếc xéo nhìn Âu Thiên Hà. Cô mê hoặc nhìn hắn, càng lúc càng muốn làm rõ cuối cùng hắn là một người như thế nào. Chẳng qua nếu như hắn thật sự có biện pháp gì có thể đem toàn bộ tiền của cô bị chủ nhà già lừa mất mà đoạt lại, như vậy thì hắn nhất định có cách sẽ giúp cô lấy lại tài sản tiết kiệm 10 năm bị Trần Hạo Bạch nuốt riêng có phải hay không. Tuy rằng đã từng an ủi mình coi như là tiền tiêu tiêu tai họa, nhưng cô vẫn không muốn dễ dàng như thế với tên khốn kiếp vô tình vô nghĩa kia. Cô muốn đem tiền chuộc về để cô cầm lại. Chỉ cần có tài sản này, cô có thể cùng hắn phân thuê tầng trọ này, danh chính ngôn thuận ở đây. Nếu anh thật sự có cách, tôi muốn lấy lại không chỉ là mấy vạn đồng tiền bị bà chủ nhà già lừa, mà còn một khoản tiền khác nữa. Ngữ khí của cô trầm trọng. La Tuấn vốn nhướng cao mày thì lập tức cau chặt lại. Đồ ngốc, rốt cuộc thì cô bị người ta lừa gạt mấy lần hả? Hắn thở dài nói. Tôi không phải là con ngốc. Cô rõ ràng là như vậy. Tôi nói tôi không phải. Người ta nói một lần học được là một lần ngoan. Cô bị một lần rồi mà vẫn không còn rút ra được bài học, lại bị một lần nữa. Thế không phải là ngốc thì là gì? Anh, ai cần anh quản tôi chứ? Tôi không phải là đang quản cô. Nhưng theo đạo lý, cô không có tâm hại người, nhưng tuyệt đối phải có tâm phòng người ạ, đồ ngốc. Tôi nói tôi không phải là đồ ngốc. Không phải tiếp tục gọi tôi là đồ ngốc đi. Lâm Tuyết Nhan mỉm cười, lặng lặng rời khỏi cửa, đem không gian để lại cho bọn họ. Cô thấy giữa hai người bọn họ có hoa lửa, không phải là cái loại đối chọi gay gắt kia, mà là hoa lửa tình yêu. Tuy rằng thấy được Âu Thiên Hà, tự hồ hoàn toàn không phát hiện ra tình yêu đã nảy sinh giữa hai người bọn họ vào lúc này, nhưng La Tuấn lại bắt đầu tưới bón phân cho nó, hết sức có khả năng làm cho tình yêu giữa bọn họ có thể trong thời gian ngắn nhất khỏe khoắn mà nở hoa. Cái tên kia quả nhiên là một quái nhân, như lời ốc khốc và Khuê đại ca đã nói. thật là thú vị. Cô phải nhanh chóng nói chuyện này với. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net